Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, nếm thử. Bành, Giang Hoành Sơn thân hình phảng phất một phát pháo đạn bay ra. Trùng điệp đụng ở trên vách tường, lại trượt xuống quẳng xuống. Vôi quét vôi vách tường tại chỗ rạn nứt, mảnh đá bay tán loạn. Phốc phốc, đập xuống đất, Giang Hoành Sơn há mồm phun ra một cái đỏ thắm máu tươi. Hắn giãy giụa lấy, nghĩ một lần nữa đứng lên, có thể giật giật, vượt qua thần kinh chịu được đau đớn lại là tựa như kéo ra hắn toàn thân trên dưới sở hữu lực lượng. Để hắn lại lần nữa ngã xuống đất, sắc mặt tái mét, lạnh cả người. Bách Lý Thanh Phong, ta hận. Giang Hoành Sơn tràn đầy không cam lòng gào lên đau xót một tiếng. Âm thanh tất, khí tuyệt, hô. Bách Lý Thanh Phong như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Hắn nhìn liếc mắt một cái bị đánh nát ngăn tủ. Nơi đó, có 3-4 thanh súng ngắn trượt xuống ra. Mười mấy viên đạn top 5 top 3 tán lạc. Mỗi một khỏa cũng là có thể tùy tiện mang đi một cái tính mạng người hung khí. Tân thua thiệt hắn cẩn thận, trước thời hạn xuất thủ, không cho bọn hắn động thương cơ hội liền đem 5 người từng cái đánh chết. Nếu không, hươu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, bị đánh lên mấy phát vẫn là rất đau. Cuối cùng đánh chết, Bách Lý Thanh Phong ở một bên trên ghế salon tọa hạ. Thoáng nghỉ ngơi chỉ chốc lát, trong phòng mấy cái người chết, thoáng hắn một chút khó chịu. Nhưng một lát, thần sắc của hắn đã kiên quyết đứng lên. Ta làm hết thảy, cũng là vì tự vệ. Giang Hoành Sơn trong nhà thời khắc có dấu súng ống. Hẳn là cùng hung ác cực người. Lại thêm Giang Thị 3 người tại Tô Môn thành phố Phong Bình. Nghiễm nhiên dưới mặt đất hoàng đế. Ta một cái bình thường lão bách tính. Vừa mới trưởng thành không lâu hạ nhĩ sinh viên đại học. Làm sao có thể cùng bọn hắn đấu trí đấu dũng? Bọn hắn đốt đốt bức bách, không buông tha, ta cũng chỉ được đem Giang gia 3 người toàn bộ đánh chết. Liên tưởng đến Giang gia bá đạo, cách làm của hắn cũng coi là bên trên vì dân trừ hại. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dừng lại ở trên mặt bàn cái kia mười mấy chồng trăm nguyên tờ bên trên. Một chồng chính là 10.000. Trung 18 chồng, kế 18 vạn, Giang Hoành Sơn mời sát thủ ám sát ta, để ta suýt nữa bỏ mình. Tinh thần nhận cực lớn tổn thương, trước mắt đều nửa đêm 9-10 giờ rồi. Ta vẫn từ Hạ Nhĩ thành phố đuổi tới Tô Môn thành phố đến. Cơm tối cũng không kịp ăn, số tiền này liền coi như bọn hắn bồi thường tổn thất tinh thần phí a. Bách Lý Thanh Phong đem số tiền này thu vào, 18 chồng tờ không tốt cầm, được tìm cái dương, không có cái dương cái túi cũng đi. Thế là hắn hướng một cái phòng ngủ một dạng gian phòng đi đến. Tìm chỉ chốc lát, không ngừng tìm tới một cái tủ sắt, còn tìm được một cái két sắt. Cái này két sắt cao một thước, cùng vách tường hợp thành một thể, càng là liên tiếp nền tảng, kiên cố đến cực điểm. Bách Lý Thanh Phong quay người, trên người Giang Hoành Sơn tìm chỉ chốc lát, rất nhanh lấy được một cái chìa khóa, cắm xuống, uốn éo, răng rác, mở, két sắt có 3 tầng. Tầng thứ nhất thì là một chút không có giá trị thư tịch, bản bút ký, CD, tầng thứ hai là một chút kim cương đồ trang sức loại vật phẩm, còn có một thanh hoàng kim chế tạo súng ngắn. Tầng thứ ba là một chồng chất đầy tờ, làm chói mắt. Bách Lý Thanh Phong chợt đếm một chút, có 80 đến chồng. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt ở đằng kia nhất điệp điệp tờ bên trên dừng lại một chút. Nói, chờ ta ăn cơm, sợ là 10 giờ hơn. Hôm nay trở về không được, cái này một buổi tối sợ là đều phải tại Tô Môn thành phố vượt qua. Kể từ đó, ta học tập sẽ cùng tại sẽ lạc hậu một buổi tối. Không khỏi thành tích hạ xuống. Ta cần nhiều mua một chút bài tập. thư tịch mới có thể bù lại. Vì vậy, số tiền này, coi như là mua cho ta sách bồi thường đi. Bách Lý Thanh Phong đem tủ sắt mở ra, đem trong ngăn tủ tiền một chồng chứa vào cái dương. Trong hòm sắt có 86 chồng tờ, tăng thêm bên ngoài 18 vạn, tổng cộng 104 vạn. Cái dương kích thước ngược lại chứa nổi. 104 vạn số lượng mặc dù hơi nhiều, nhưng tri thức vô giá. Dạng này tính đến, cũng là không coi vào đâu. Sắp xếp gọn cái này 104 vạn, lại đem những vụn vặt lẻ tẻ kia 100 nguyên tờ nhét vào túi. Bách Lý Thanh Phong ly khai viện tử, lúc rời đi còn giúp bọn hắn khóa kỹ cửa sắt, miễn cho có người nhìn cửa mở ra xâm nhập trong viện. Quấy nhiễu người chết, mang theo cái dương, Bách Lý Thanh Phong tại một cái bữa ăn khuya bày ăn bữa tối. Ông chủ là cái trọng khẩu vị, hương vị có chút cay. Bách Lý Thanh Phong thoáng ăn một chút, sau đó tại cách bữa ăn khuya bày không xa một nhà khách ở lại. Một đêm, trừ tiếp mấy điện thoại, gió êm sóng lặng, hắn cũng có thể bình tĩnh ngủ ngon giấc, không cần lại lo lắng đột nhiên bị người thả bắn lén ám sát. Sáng ngày thứ hai, Bách Lý Thanh Phong ăn một lồng bánh bao hấp về sau, đi vào Tô Môn thành phố bến xe, thừa ngồi xe bus về tới Hạ Nhĩ thành phố Đại học Thành. Hạ Nhĩ thành phố đoạn thời gian trước bởi vì Cực Quang Đế quốc lãnh sự quán một chuyện huyên náo xôn xao, nhưng bây giờ phong ba đã triệt để bình ổn lại, lại lần nữa khôi phục dĩ vãng yên tĩnh, hòa bình, mà loại cuộc sống này, đúng là hắn muốn. Đến chính mình thuê lại phòng ốc lúc, Bách Lý Thanh Phong phát hiện trong rừng cây nhỏ thi thể đã bị dọn dẹp. Ngược lại là bớt một chút tay chân. Chá cô là thế giới ngầm sát thủ, chính là Hy Á Vương quốc có chút hung danh tội phạm truy nã. Thi thể của hắn bị phát hiện sau không biết sẽ tiện nghi ai. Để hắn thuận lợi thăng chức tăng lương, đem một dương tiền ở gầm giường chuyển xuống tốt về sau. Bách Lý Thanh Phong từ bên trong xuất ra một chồng, hướng siêu thị máy tính mà đi, bỏ ra dòng giã 5.000 phối một máy tính. Máy vi tính phối trí chưa chắc có bao nhiêu tiên tiến. Chủ yếu là hiện tại loại vật này thuộc về sản phẩm công nghệ cao. Giá cả bản thân liền cao, 5.000 nguyên xuống dưới, lại thêm khai thông băng thông rộng, lẻ loi tổng chi tiêu không ít. Cuối cùng, khi đi ngang qua cửa hàng sách thời hắn còn từ cửa hàng sách bên trong mua trên 100 nguyên thư tịch. Đã nói phải học tập thật giỏi, hắn tự nhiên nói mà có tin. Bách Lý Thanh Phong đem sách lật ra, mở ra bản bút ký của mình, kiên nhẫn học tập. Điện tích cùng điện trường, điện thế, chất dẫn điện trường, dòng điện, từ trường, cảm ứng điện từ, Maxwell phương trình cùng sóng điện từ, cấu thành vật chất nguyên tử bản thân liền bao gồm mang hạt điện từ, mang electron, cộng, hạt nhân cùng không mang điện neutron tạo thành hạt nhân nguyên tử. Hạch ngoài có mang điện âm điện tử. Hạt nhân nguyên tử electron điện tích số lượng cùng điện tử điện tích âm số lượng nhất trí. Từ đó làm nguyên tử đối với ngoại giới khá xa vị trí biểu hiện là điện trung tính. Bởi vì cự ly nhân tố, điện tử dễ dàng tụ ngoại giới lực ảnh hưởng mà thoát ly nguyên tử. Khi hai cái vật thể tương hỗ ma sát lúc, một chút trói buộc lực không đủ điện tử sẽ từ một cái vật thể chuyển rời đến một cái khác vật thể. Thế là nguyên lai điện trung tính vật thể bởi vì đạt được điện tử cùng mang điện âm. Mất đi điện tử vật thể thì mang electron. Cộng, đây chính là ma sát gây ra dòng điện. Điện tích sẽ chuyển di, nhưng sẽ không biến mất. Chuyển di quá trình bên trong điện tích lượng không thay đổi. Đây chính là điện tích định luật bảo toàn. Nguyên điện tích, Bách Lý Thanh Phong học tập một lát. Lôi đình chúa tể luyện thần hiền thánh thủ đoạn chính là quan tưởng thượng cổ lôi thú. Lại lấy cửu thiên oanh lôi khiếp người thần hồn. Tại ta quan tưởng thượng cổ lôi thú lúc, tự thân lại nhận thượng cổ lôi thú sinh mạng hình thái. Tinh thần hình thái ảnh hưởng, tự thân điện áp hẳn là sẽ phát sinh biến hóa. Nếu như ta có thể hoàn mỹ nắm giữ loại biến hóa này, liền có thể thông qua điện áp biến hóa khống chế dòng điện chuyển vận. Cứ như vậy, ta lúc tu luyện liền không cần đến mua lấy 10 cái 8 cái điện trở khí đến thận trọng đem điện lực phân lưu. Bách Lý Thanh Phong từ trước đến nay là cái hành động phái đo đạc điện áp, đơn giản, Bách Lý Thanh Phong mua một cái quả cầu kim loại cán, kim đồng hồ, không bao lâu, một cái đơn giản kim đồng hồ bút thử điện làm thành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.